Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 736, chương 732, Nữ Hoa Ứng Kiếp Bổ Thiên. Oanh, ngay tại một tiếng này tiếng vang bên trong, vốn là tàn khuyết không đầy đủ chúng thần mộ thất chi môn sụp đổ. Mấy đạo quang đồng dạng thân ảnh thoát ra cổ mộ, mở ra miệng rộng dùng sức hấp thu, đem giữa thiên địa khí tức huyền ảo thỏa thích hút vào miệng bên trong. Chúng thần thức tỉnh, khi nhìn thấy những này quang ảnh, Diệt Thế Bạch Hổ, Hắc Ám Huyền Vũ bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh. Mới nói được nơi này, cổ ma mộ cũng phát tới một tiếng gào thét, không trọn vẹn cửa hang trực tiếp bị mở ra, một cái thân thể cao lớn cầm trong tay thượng cổ ma binh trực tiếp vượt qua mà ra, trong miệng gào thét lớn, chúng ta phục sinh, đem trọng trường thiên địa trật tự. Thình lình, không chỉ có chúng thần khôi phục, chính là cổ ma chi mộ bên trong cổ ma cũng đại bộ phận thức tỉnh. Về phần vì sao như thế, sợ rằng cũng vô pháp giải thích, cũng liền bởi vậy, chính là Diệt Thế Bạch Hổ dạng này cường giả cũng trợn tròn mắt. Bởi vì tại cổ thần cùng cổ ma trong mắt, bọn hắn thú tộc tứ đại cự đầu đều là sâu kiến. Mà lại, tùy tiện xuất động một hai tôn cổ thần ma, đều có thể hủy diệt thú tộc, nên biết thượng cổ thần ma thời đại, chủng tộc khác cơ hồ không có, bởi vì toàn bộ trở thành thần ma đại chiến bên trong vật hy sinh. Chúng ma, các ngươi đã cũng thức tỉnh, như vậy liền một lần nữa là một lần đọ sức, ai mạnh người đó là cái này thiên địa chủ nhân. Giờ phút này, một to lớn cổ thần phát hiện cổ ma thức tỉnh, lúc này lớn tiếng nói, tốt, chúng ta đã toàn bộ thức tỉnh. Kia dĩ nhiên muốn trọng trường thiên địa quy tắc, siêu thoát chi địa trường khống quyền cũng chỉ có thể thuộc về chúng ta một phương. Những người khác là sâu kiến. Kia khổng lồ cổ ma gật đầu nói, trước lúc này, liền từ bản tọa trước diệt bọn này hèn mọn sâu kiến đi. Đang khi nói chuyện, kia khổng lồ cổ ma thủ cầm cổ ma binh, đập trúng một tòa núi cao. Kia sơn nhạc phía dưới là một cái vương quốc, bây giờ sơn nhạc sụp đổ, toàn bộ vương quốc thần dân toàn bộ tử vong, liền xem như Văn Hạo, bây giờ cũng là bất lực, hắn cùng mọi người giống nhau, cũng huyết hồng mắt, hắn đã ý thức được, cái này chính là một trận sử thượng mạnh nhất hắc ám bạo động. Mặc kệ là cổ thần vẫn là cổ ma chúa tể siêu thoát chi địa, mang cho chúng sinh chỉ có giết chóc cùng tử vong. Một yết kiến thiên tử một triều thần, liền xem như cổ thần, cũng không cho phép có chủng tộc khác chế bá thời đại này. Cho nên một khi chiến thắng cổ ma, đều sẽ đem thế gian vạn linh xóa bỏ cái dứt khoát. Mà cổ thần cùng cổ ma lực lượng, Văn Hạo bọn người là thật sâu có kiến thức, bằng vào bọn hắn, căn bản là không có cách chống cự. Trở về, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này, Văn Hạo trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chữa trị ô xa lính chúng thực lực. Trải qua một trận chiến này, bao quát Văn Hạo ở bên trong, tất cả mọi người tổn thương nghiêm trọng, cho nên nhất định phải muốn về đến ô xa lính khôi phục thương thế. Nếu không đừng nói bình định bạo loạn, ngay cả mình thân nhân đều không bảo vệ được. So ra mà nói, bây giờ là bình tĩnh nhất chính là ô xa lĩnh, bởi vì ô xa lĩnh một trận chiến này, dùng tuyệt đối thực lực quét ngang bốn tộc, trở thành siêu thoát chi địa mạnh nhất thế lực một trong, thậm chí bao trùm hết thảy pháp tắc phía trên. Nhưng, ô xa lĩnh bên ngoài lại là hỗn loạn tưng bừng, già thiên tán mặc dù che lại vỡ vụn trời lỗ thủng, nhưng thiên thạch khối cùng bão tố vẫn như cũ cuồng mãnh, nhân gian một mảnh hỗn độn, tiếp cận hủy diệt, tu hành thế giới cũng loạn cả lên, đạo tặc nổi lên bốn phía, lẫn nhau chém giết, tàn khốc nhất là, chúng sinh chi mộ cùng cổ ma chi mộ nổ tung, đông đảo cổ thần cùng cổ ma thần bí phục sinh, mở ra điên cuồng chém giết. Loại này cường giả một khi động thủ, đều là hủy thiên diệt địa. Cho nên, siêu thoát chi địa rất nhiều địa vực trực tiếp bị phá hủy. Rất nhiều sơn nhạc cũng đổ sập. Sống và chết mà luyện lấy chúng sinh. Tự liền người tu hành hiện tại cũng sống không bằng chết. Cảm giác sinh hoạt tại nhân gian luyện ngục. Bởi vì cổ thần cùng cổ ma một phen đại chiến sau liền sẽ bổ dưỡng tinh lực. Mà, bọn hắn đối thời đại này không có tình cảm. Cho nên trực tiếp lửa nuốt cả người lẫn vật đến tăng cường tu vi. Sau đó lại tiếp tục đại chiến. Kể từ đó, rất nhiều tông môn toàn phái bị diệt. Nhân tộc Thánh Địa, Thánh Sơn đã sớm phá phong thần đại trận hữu sào đại thần chậm chậm mở to mắt. Vừa rồi dùng thần niệm tại siêu thoát chi địa đi một vòng. Cảm giác được trời đất sụp đổ. Toàn bộ siêu thoát chi địa đều gặp phải hủy diệt. Tuy nói cổ thần cùng cổ ma khôi phục. Lấy bọn hắn thực lực. Chỉ cần nguyện ý liền có thể cứu vớt siêu thoát chi địa. Nhưng, những này cổ thần cùng cổ ma cực độ tự tư. Vì tranh đoạt siêu thoát chi địa quyền khống chế. Từ bọn hắn thức tỉnh một khắc này liền bắt đầu điên cuồng xuất thủ. Lẫn nhau chém giết. Càng thêm tăng nhanh siêu thoát chi địa sụp đổ tốc độ. Bất chu sơn bật nát. Nhân tộc đã tử vong hơn phân nửa. Hữu sào đại thần thở dài một tiếng. Cuối cùng hắn phát ra ngọc giản. Chính triệu hoán cháu gái nữ hoa cùng nhân tộc đại đệ tử Văn Sơn tới gặp mình. Ra ra, nhìn ngài sắc mặt như thế không tốt. Có phải là thân thể còn không thoải mái? Nhìn thấy hữu sào đại thần sắc mặt khó coi. Nữ hoa lúc này dò hỏi. Kỳ thực, nữ hoa sắc mặt cũng không tốt. Nàng phụng mệnh tiến đến điều tra bất chu sơn tình huống. Kết quả kém chút bị một cổ ma chảo đi ăn hết. Nương tựa theo cơ trí mới chạy về. Nhưng cũng giật mình không nhỏ. Lúc này còn tim đập rộn lên. Ta lo lắng sự tình rốt cục phát sinh. Hữu sào đại thần thở phào nhẹ nhõm nói, 10 ngày trước, ta liền làm cái quái mộng, mộng thấy siêu thoát chi địa bật nát, bây giờ không nghĩ tới, cái này một màn thật phát sinh, chỉ là gia gia đã cao tuổi, không cách nào cải biến hiện trạng, cho nên mới sẽ truyền cho ngươi hai người đến, thay thế ta chấp trưởng thiên mệnh, cứu vớt thương sinh. Hữu sào đại thần chính là nhân tộc đệ nhất thần, như trụ trời đồng dạng che chở lấy nhân tộc, mà lại hắn cho tới bây giờ cũng là rất lạc quan một người. Không tùy tiện nói sinh tử sự tình, nhưng hắn hôm nay, thần sắc nghèo túng, lập tức để nữ oa cùng Văn Sơn tâm tình đều cực kỳ nhỏ xuống. Nhưng cùng lúc song song đạo, xin phân phó, nhìn thấy nữ oa cùng Văn Sơn như thế kiên quyết. Hữu sào đại thần hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Hắn vẫy tay, ra hiệu nữ oa ngồi vào trước người hắn. Mặc dù nói hữu sào đại thần cử động hôm nay rất quỷ dị, nhưng là nữ oa không dám vi phạm. Lúc này ăn vị tại gia gia hữu sào đại thần trước người. Trong lòng vừa muốn hỏi thăm một ít chuyện, đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại linh lực truyền vào thân thể. Không, không cần. Ra ra, nữ hoa lập tức kinh hãi, nàng bừng tỉnh đại ngộ, ra ra hữu sào đại thần cái này đúng là đem mình suốt đời công lực truyền tống cho mình. Mà kể từ đó, hắn đem ngọn đèn héo úa, nữ hoa, đây là sứ mệnh của ngươi, thiên địa sụp đổ, ngươi là duy nhất có thể lấy luyện thạch bổ thiên người. Coi như ra ra giữ lại cái này một thân công lực cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ ra ra đem công lực toàn bộ truyền cho ngươi. Ngươi phải tất yếu luyện thạch bổ thiên, cứu vớt chúng sinh sinh linh. Hữu sào đại thần đem tất cả công lực rót vào nữ oa thân thể. Đồng thời uy nghiêm phân phó nói, chờ sau khi nói xong, suốt đời tu vi đã truyền vào nữ oa thân thể. Trong chốc lát, có được hữu sào đại thần nữ oa. Toàn trên thân hạ ra đời kinh khủng đại thần quang hoàn. Thình lình, nháy mắt thoát thai hoán cốt. từ nữ đế hóa thành nhân tộc đệ nhất thần nữ Hoa Đại Thần. Bởi vì thiên mệnh cho phép, tại thu hoạch được Hữu Xào Đại Thần công lực nháy mắt, trong cõi U Minh hạ xuống mấy đạo thần quang rót vào nữ hoa thân thể, phụ trợ nữ hoa vững chắc đạo mạch, thực lực trực tiếp siêu việt Hữu Xào Đại Thần. Nữ hoa đại thần quang hoàn phụ thể, cứu thế tiềm năng hiển hiện, tiếp xuống tới nàng đem làm ra lưu danh hậu thế, oanh động siêu thoát chi địa kinh thiên đại thế. Một khi hoàn thành, nàng sẽ thành siêu thoát chi địa người mạnh nhất một trong. Ngay cả cổ thần, cổ ma đô khó mà anh đua so sánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.